Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 153 Yến hội chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong đột nhiên nhớ tới cà chua nhà giàu nhất bên trong Vương Dư Thừa cái kia một cái đoạn ngắn chỉ vào Tiền Vân nửa trêu chọc nói, trước cho vị này để ý một cái một tỷ kiểu tóc. Ta tới trước nha, vậy ta tới trước, Tiền Vân nghe vậy chỉ bản thân, tuy rằng kỳ quái Triệu Phong vì cái gì nói như vậy, nhưng là vẫn đáp ứng đến. Kim Phát thợ cắt tóc nghe vậy cười cười xem nói với Triệu Phong. Tiên sinh, người nếu nóng nảy nói, ta có thể cho cái khác thợ cắt tóc hài hòa một cái. Không cần, chúng ta đợi cũng không quan hệ, Triệu Phong lắc đầu nói. Đừng nói, Kim Phát muội tử cười còn rất đẹp đấy. Đúng, xưng hô như thế nào? Triệu Phong trong nội tâm cân nhắc xinh đẹp như vậy muội tử hẳn là không gọi Tony rồi à, cho nên mới như vậy hỏi một câu. Kim Phát muội tử nghe vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua Triệu Phong, đi theo rồi nói ra. Tiên sinh, người gọi ta Ailey là tốt rồi. Đi theo sau đó xoay người chuyên tâm bắt đầu vì Tiền Mây cắt tóc. Triệu Phong ngượng ngập cười một tiếng, ngồi ở một bên trên ghế salon, đánh giá Ailey trả thù lao mây cắt ngắn. Không bao lâu, liền có một người mặc chế ngự nhân viên phục vụ đầu tới hai ly cà phê, một ly đặt ở Triệu Phong trước mặt, một ly phóng ở bên cạnh, sau đó nàng cười nhìn về phía Triệu Phong cung kính nói. Tiên sinh, đây là chúng ta nơi đây đặc chế Lam Sơn cà phê, nếu như người cần cái khác tùy thời có thể gọi ta. Chấm, Triệu Phong mỉm cười gật đầu, bưng lên cà phê đặt ở dưới mũi nghe nghe, đừng nói, cái này cà phê mùi vị thật đúng là rất thuần đấy. Nếm một cách Triệu Phong ngẩng đầu nhìn về phía kim nổi lên muội tử Ailey cùng Tiền Vân, không thể không nói, cái này Kim Phát muội tử tay nghề cũng thực không tồi. Ba đến hai lần xuống, liền trả thù lao mây cắt bỏ ra một cái 10 ức nguyên kiểu tóc hình dáng. Ailey một bên hỏi thăm Tiền Vân ý kiến, thực thời gian làm ra kịp thời sửa chữa. Không bao lâu, nửa ly cà phê công phu Tiền Vân kiểu tóc liền đã làm tốt rồi. Tóc của hắn so sánh với cái này kiểu tóc cần tóc chiều dài ngắn đi một tí thế nhưng hiệu quả thực tế nhìn cũng không tệ lắm. Đến phiên Triệu Phong thời điểm, Ailey cố ý cười nói. Vị tiên sinh này, người có muốn hay không cũng tới một cái 10 ức nguyên kiểu tóc đây. Triệu Phong nghe vậy, nhịn cười không được cười. Đi theo rồi nói ra. Ta không có vấn đề, phong cách ổn trọng, đoan chính một chút có thể. Ta đây liền tự mình phát huy. Tốt, kỳ thật nói là tự mình triển khai, trên thực tế Ailey hay là rất tôn trọng Triệu Phong ý kiến đấy. Tiên sinh, tóc cắt ngang trán thiên hướng bên trái như thế nào đây? Tiên sinh, hai bên ngắn đến trình độ này như thế nào đây? Tiên sinh, ta đề nghị người đắp nặn một cái hoa văn, như vậy nhìn sẽ so sánh thành thục một chút. Triệu Phong cũng không có cái gì không kiên nhẫn, Ailey tay nghề cũng không tệ lắm. Cuối cùng kiểu tóc thành hình, Triệu Phong cũng tương đối thỏa mãn. Quét thẻ thời điểm, nhìn xuống giấy tờ 906, không đến 1.000. Giống như so với chính mình đoán chừng tiện nghi một chút. Cưỡi Rolls-Royce đặc biệt trở về thang thần nhất phẩm thời điểm Tiền Vân đột nhiên nói đến buổi tối yến hội bạn gái vấn đề. Triệu Phong cũng ngây ngần cả người, chuyện này bản thân trước cũng không nghĩ tới. Trước bởi vì chính mình vẫn luôn là chỉ có thể ở Hikikomori lấy, vì vậy Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử vẫn còn Tô Châu đây. Cho Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại, kết quả còn không có đả thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nàng nổi lên nhỏ tin, cũng không biết nàng thu đã tới chưa. Cho Tô Từ Từ gọi điện thoại nổi lên nhỏ tin đồng dạng không có tin tức. Mắt thấy đều đến nhà mình dưới lầu, đi qua nhanh nửa giờ rồi, hai người bọn họ còn không cái bóng. Cùng Tiền Vân xuống xe, Triệu Phong đi theo miệng hỏi. Người có biết hay không Tô Từ Từ mấy ngày nay làm gì vậy đây tại Tô Châu? Tiền Vân nghe vậy, đưa tay gãi gãi đầu, giống như là tại thần thần bí bí làm chuyện gì đây mấy ngày nay, ta cũng cùng nàng hai ngày không có liên hệ rồi. Đúng rồi còn chị dâu giống như cùng lúc đó, Triệu Phong nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm được kêu là một nỗi nghi hoặc. Lại phát vài cái tin, kết quả như trước đá chìm đáy biển. Triệu Phong đều nhanh cho là Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ bị bắt cóc rồi. Vốn, Triệu Phong còn chuẩn bị buổi chiều ước hẹn lấy Liễu Nhược Hinh cùng đi mua hai bộ quần áo, ban đêm dự họp yến hội dù sao muốn long trọng một chút. Kết quả hiện tại xem ra cũng không cần thiết, trực tiếp gọi điện thoại cho năm trước bản thân mua sắm qua Kiệt Ni Á Sa xỉ phẩm khách điếm tiêu thụ. Làm cho nàng cho mình tiễn đưa mấy bộ gần nhất mới ra quần áo cùng giày tới. Không bao lâu Kiệt Ni Á tiêu thụ liền mang theo vài cái trợ thủ truyền trọn vẹn một cái giá áo đã tới thang thần nhất phẩm. Đứng ở Triệu Phong trước mặt, nữ tiêu thụ lại lần nữa nhìn thấy Triệu Phong, trên mặt mỉm cười được kêu là một cái tình chân ý thiết. Một bên cho Triệu Phong giới thiệu lần này mang tới quần áo, một bên nháy mắt thần cho Triệu Phong phóng điện. Triệu Phong hiện tại tầm mắt có thể rộng rãi nhiều, đừng nói bạn gái Liễu Nhược Hinh vẻ mặt trị giá đứng đầu, coi như là máy bay tư nhân trên Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi đều vượt qua nàng một mảng lớn, trước đây không động tâm, hiện tại càng sẽ không động tâm. Nữ tiêu thụ giới thiệu một trận, đại khái cũng phát hiện Triệu Phong tâm tình bình tĩnh không lay động, trong lòng tiếc nuối thở dài một hơi, xem đến chính mình là lưỡi câu không đến cái này kim quy chồng rồi. Cho nên hắn rất nhanh nghiêm mặt lên, cho Triệu Phong giới thiệu kế tiếp mấy bộ y phục. Nói thí dụ như cái gì con tằm sợi cùng 1 năm mil một năm lông dê âu phục động rốt 7, CT con tằm tơ bông chất áo sơ mi, nghé con da treo di giày, da hưu FL. Tiệm uốn tóc, XDB giày vân, vân, trong đó các loại từ hình dung được kêu là một người cao lớn trên. Mặc thử một cái cảm giác cũng còn rất hợp thích. Chọn lựa trong đó vài cái màu sắc không thế nào ưa thích đi ra ngoài, còn dư lại toàn bộ quét thẻ. Tổng cộng 6 bộ đồ tây ngoại ra 8 đôi giày, 3 cái đai lưng, cà. Vạt cùng ống tay áo nhỏ như vậy kiện cũng không có nhìn kỹ, áo sơ mi cũng lưu lại mấy kiện, cuối cùng quét thẻ tổng cộng tiêu phí vượt qua 40 vạn. Đoán chừng nếu toàn bộ lưu lại, chỉnh thể kim ngạch vượt qua 50 vạn đều có thể. Bất quá bây giờ những thứ này tại Triệu Phong trong mắt đều là món tiền nhỏ. Tiêu thụ cùng trợ thủ của nàng giúp đỡ cầm quần áo đều bỏ vào trên lầu phòng giữ quần áo. Đưa đi đám người bọn họ, Triệu Phong tại phòng giữ quần áo trong cố ý chọn lấy một bộ màu xanh đậm lông dê chất liệu Âu phục, thay đổi Âu phục phối hợp bây giờ kiểu tóc, đừng nói, toàn bộ người khí chất liền đi ra. Nhìn xuống thời gian, vừa vặn 3 giờ chiều. Tiền Vân cho phát tới tin tức nói là nhường Triệu Phong đợi chút nữa ăn một chút gì lót dạ một chút. Bằng không, trong chốc lát tiệc tối có thể không có rảnh ăn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tiền Vân kinh nghiệm lời tuyên bố, Triệu Phong kéo ra khóe miệng. Được rồi, xem đến kẻ có tiền cũng không phải là muốn làm gì có thể làm gì. Về phần kịch truyền hình trong nhiều người như vậy cao hơn yến hội, có người lén lút ngụm lớn ăn uống sự tình, trên cơ bản không có khả năng tồn tại. Như vậy tuyệt đối sẽ kéo thấp tất cả mọi người đối ngươi ấn tượng, hơn nữa, người ta cùng ngươi chào hỏi, ngươi ăn một miệng dầu cũng không thích hợp. Khoảng 5 giờ tùy ý nướng cùng nơi bò bít, Tết ăn vào bụng trong, thay xong quần áo, xuống lầu thời gian, Hà Quân cùng cái Lý Tư đã đợi chờ tại Rolls-Royce đặc biệt bên cạnh, ngồi xe ra ga ra tầng ngầm, kết quả là chứng kiến Tiền Vân cùng Tiền Cha đứng khi bọn hắn nhà Tân Lợi Mộ còn bên cạnh. Bắt chuyện qua về sau. Tiền Cha nhường Triệu Phong đón xe đi theo Tân Lợi Mộ còn sau đó. Một đạo tiến về trước lần này yến hội tổ chức Đông Phương Tân Giang khách sạn. Khoảng cách cũng không xa thế nhưng nên có phái đoàn hay là muốn có. Cách chương.